Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2416, chương 2436. Thiên Nhiêu Sơn Tông, chủ nhân, phía trước có một mảnh đại lục. Chúng ta có nên đi vào hay không? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc. Hàn Lực hữu mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi đến hắn ý tứ. Nghe được Hàn Lực hữu tra hỏi, Mạc Thanh Vân suy tư một chút, liền đối với hắn gật đầu nói, trước tiến vào cái kia trong đại lục, ta muốn đánh dò xét một chút tin tức, thuận tiện mua sắm một cái tốt hơn phương tiện giao thông, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ. Hắn mới tới Mộc Nguyên tinh hệ bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, tìm hiểu một chút tình huống lại đi đường không muộn, bằng không. Hắn lung tung tại Mộc Nguyên tinh hệ xông loạn, vạn nhất xúc phạm cái gì cấm kỵ liền phiền toái. Phải biết tại nhị tinh tinh hệ bên trong, tinh vực cảnh cường giả cũng không tại số ít. Loại này cấp bậc cường giả, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn Lực hữu lên tiếng, liền thao túng phi thuyền hạ xuống. Tại Hàn Lực hữu điều khiển dưới, phi thuyền rất nhanh rơi xuống cái này đại lục ở bên trên. Dừng ở một cái cự đại trên ngọn núi. Đi thôi, đi tới cái này trên đại lục. Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền thu lại. Đối Hàn Lực hữu chào hỏi một tiếng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là thân ảnh lóe lên. Hướng phía sơn phong phía dưới bay đi. Tại Mạc Thanh Vân phi hành quá trình bên trong, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn lực, tìm kiếm cái này đại lục ở bên trên dân bản địa. Bên kia có một đám người, chúng ta đi qua hỏi một chút. Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện một đám người, lập tức hướng bọn hắn bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới trước mọi người mới, đem bọn hắn đường đi ngăn cản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, đám người này thần sắc giật mình, từng cái làm ra đề phòng tiến hành. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, cũng toát ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hai vị, không biết các ngươi ngăn lại chúng ta, không biết có chuyện gì, dò xét Mạc Thanh Vân hai người một chút. Trong nhóm người này lớn tuổi nhất nam tử, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Nghe được người này tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt hiền lành chi sắc, hỏi, các vị chớ hoảng sợ, ta hai người ngăn lại các ngươi cũng vô ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm các ngươi thoáng cái, nơi đây là cái gì đại lục, lớn nhất giao dịch địa điểm ở nơi nào. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong mắt chất đầy vẻ kinh ngạc. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn tựa hồ là đến từ khác đại lục, cái này có một chút khó lường, có thể vượt ngang đại lục người, hiển nhiên là rất không giản đáp. Mọi người phát hiện điểm này, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Hồi đạo hữu, nơi đây là nhất tinh vị diện, thần nghiêu đại lục, bình phục trong lòng vẻ kinh ngạc. Trung niên nam tử trả lời một câu, tiếp tục nói, còn như lớn nhất chợ giao dịch chỗ, dĩ nhiên chính là Thiên Nghiêu Sơn, nó là thần nghiêu đại lục phía trên, vật phẩm nhiều nhất, giá cả nhất công đạo chợ giao dịch chỗ, Thiên Nghiêu Sơn. Nghe được trung niên nam tử, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt vẻ tò mò càng đậm, chợt, Mạc Thanh Vân có một cái dự định. Đối trước mắt trung niên nam tử nói, vị đạo hữu này, không biết ngươi nhưng có tiến về Thiên Nghiêu Sơn địa đồ. Nếu là có, còn xin ngươi có thể bán cho ta một phần. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, trung niên nam tử nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không dối gạt hai vị, chúng ta chuyến này liền là đi Thiên Nghiêu Sơn, giống như các ngươi không ngại. Ngược lại là có thể cùng chúng ta đồng hành. A, vậy liền quấy rầy. Đối với trung niên nam tử mời, Mạc Thanh Vân trước biểu lộ vi kinh, lập tức tự gật đầu đáp ứng. có đám người này dẫn đường, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng những người này đồng hành, cùng một chỗ hướng phía Thiên Ngưu Sơn chạy tới. Tiến về Thiên Ngưu Sơn trên đường, Mạc Thanh Vân cùng mọi người vừa đi vừa nói chuyện, quan hệ cũng quen thuộc mấy phần. Đám người này đến từ một cái gọi Long Tê Ngưu tộc thế lực, cầm đầu nam tử gọi là Tê Hoành, là Long Tê Ngưu tộc một vị trưởng lão, còn như phía sau ba cái thanh niên, phân biệt gọi là Tê Tê, Tê Vi, Tê Nhiễm, đều là Tê Hoành trong tộc tiểu bối. Bọn hắn lần này đi Thiên Ngưu Sơn, chính là bởi vì Tê Tê ba người muốn tham kiến Thiên Ngưu Sơn tông nhập môn khảo hạch. Nhập môn khảo hạch, biết được Tê Hoành đám người mục đích, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Tê Tê ba người vài lần. Tê Tê ba người thực lực đều đạt đến thánh cảnh tình trạng, dùng bọn hắn thực lực như vậy lại muốn bái nhập Thiên Ngưu Sơn tông bên trong, xem ra Thiên Ngưu Sơn tông thực lực không kém. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Tê Hoành đạo hữu, không biết Thiên Ngưu Sơn tông thực lực như thế nào, môn phái người mạnh nhất ra sao tu vi?" Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tê Hoành cũng không có giấu giếm, chi tiết nói: "Thiên Ngưu Sơn tông tại Thần Ngưu đại lục phía trên, mặc dù không phải nhất thực lực cường đại, nhưng tông môn thực lực nhưng không để khinh thường. Trước mắt trong tông môn có một vị tinh vực cảnh cường giả, cùng hơn 10 vị tinh hà cảnh cường giả tọa trấn. Có tinh vực cảnh cường giả tọa trấn." Nghe được Tê Hoành lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc biểu lộ, Tê Hoành trang nghiêm nhẹ gật đầu, nói: "Mạc đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, Thiên Ngưu Sơn tông cũng không phải là Thần Ngưu đại lục bản thổ thế lực. Hắn là Thần Mộc đại lục Thiên Ngưu thần tông phân bộ. Ở đây thành lập sơn môn mục đích chính là vì Thiên Ngưu thần tông thu nạp nhân tài." Nguyên lai là dạng này. Tại Tê Hoành bình luận dưới, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ thời điểm, hắn cũng dâng lên một chút kinh ngạc. Thiên Ngưu Sơn tông vậy mà cùng Thần Mộc đại lục có quan hệ. Giống như hắn tiến vào Thiên Ngưu Sơn tông, lại thông qua Thiên Ngưu thần tông tiến vào Thiên Ngưu thần tông, chẳng phải là nhẹ nhõm tại Thần Mộc đại lục đặt chân. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Tê Hoành trầm ngâm một chút, lại nói: "Mạc đạo hữu, giống như ngươi có thể trở thành Thiên Ngưu Sơn tông đệ tử, tại Thiên Ngưu Sơn bên trong mua sắm vật phẩm có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Còn có chuyện tốt như vậy?" Nghe được Tê Hoành nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi có một ít tâm động. Nếu là như vậy, hắn tiến vào Thiên Ngưu Sơn tông ngược lại là có thể nhất cử lưỡng tiện. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, lại nói: "Tê Hoành đạo hữu, ta đối Thiên Ngưu Sơn tông đệ tử khảo hạch tuyệt không biết được, còn xin ngươi lại chỉ rõ một hai." "Đạo hữu khách khí." Gặp Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú, Tê Hoành biểu lộ vui mừng, lập tức cho Mạc Thanh Vân giải thích, nói: "Lần này Thiên Ngưu Sơn tông mời chào đệ tử, chủ yếu là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, phân biệt đối ứng thánh cảnh cùng tinh vân cảnh, dùng đạo hữu tinh vân cảnh tu vi có thể tham kiến nội môn đệ tử khảo hạch. Một khi thông qua được Thiên Ngưu Sơn tông khảo hạch, ngươi liền trực tiếp trở thành đệ tử chính thức." "Dạng này a?" Đi qua Tê Hoành giải thích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng đại thể minh bạch, xem ra Thiên Ngưu Sơn tông chủ yếu mời chào đệ tử vẫn là tinh vân cảnh nội môn đệ tử, còn như thánh cảnh ngoại môn đệ tử chỉ là tiện thể mà làm, xem có hay không nhân tuyển thích hợp.